trọng sinh mà thế nữ vương, đế thiếu quỳ xuống. Chương 22, phân biệt, gocchuyenaudio.com. Chung quanh còn có người tưởng phản đối, nhưng Tần Nhất một cái ánh mắt quét tới, những người này liền ngậm miệng. Tần Nhất biết nơi này người sợ hãi Khâu Sơ Tuyết biến thành quái vật tưởng đem nàng đuổi ra đi cũng không gì đáng trách. Nếu là chính nàng, khả năng cũng sẽ làm như vậy. Nhưng cái này nữ hài, Tần Nhất ánh mắt không khỏi chuyển tới Khâu Sơ Tuyết thiêu đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ thường. Như vậy vừa thấy Tần Nhất mới phát hiện Khâu Sơ Tuyết lớn lên rất là thanh tú, cho người ta thực thoải mái cảm giác. Cái này nữ sinh rất giống kiếp trước chính mình, giống nhau ngu xuẩn, giống nhau tìm chết, nhưng Tần Nhất tâm vẫn là mềm một chút, lúc này mới nhịn không được cho nàng giải vây. Nhưng đây là lần đầu tiên cũng, là cuối cùng một lần, sau này như thế nào, còn muốn xem Khâu Sơ Tuyết chính nàng. Tần Nhất cầm dược làm Chu Ngọc cấp Khâu Sơ Tuyết ăn vào. Quả nhiên, nửa đêm Khâu Sơ Tuyết liền lui thiêu, nàng tỉnh lại, liếm liếm khô giáo thiếu thủy miệng, chân thành nhìn Tần Nhất, khàn khàn nói, Tần Nhất cảm ơn ngươi. Tuy rằng nàng vẫn luôn ở vào hôn mê chung, nhưng nàng vẫn là có thể nghe được bọn họ đối thoại. Không nghĩ tới cuối cùng cứu nàng cư nhiên là cái này thoạt nhìn nhất lạnh băng vô tình Tần Nhất. Không có người biết nàng đang nghe đến người khác, đặc biệt là Chu Ngọc muốn đem nàng quăng ra ngoài khi là cỡ nào tuyệt vọng, nàng vẫn luôn cho rằng Chu Ngọc chỉ là tính tình không tốt nhưng đối nàng vẫn là thiệt tình, nhưng hôm nay. Khâu Sơ Tuyết nhìn thoáng qua đang ngủ ngon lành Chu Ngọc ánh mắt lạnh lãnh. Tần Nhất không có trợn mắt. Phạt nhìn giống như là ngủ rồi, không ai nhìn đến nàng thật dài lông mi xẹt qua nhợt nhạt độ cung. Khâu Sơ Tuyết cũng không có nói nữa, nàng nhắm mắt lại, ngày xưa từng màn hiện lên, nàng khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạo. Không biết là trào phúng, vẫn là tự diễu. Ngày hôm sau, Chu Ngọc nhìn đến hảo Khâu Sơ Tuyết sửng sốt một chút tiếp theo nhào vào Khâu Sơ Tuyết trong lòng ngực. A Tuyết, ngươi làm ta sợ muốn chết còn hảo không có việc gì. Khâu Sơ Tuyết ánh mắt lạnh lùng, nhưng vẫn là vỗ nhẹ Chu Ngọc bối, ôn hòa nói, đừng lo lắng, ta không có việc gì. Khâu Sơ Tuyết là thật sự không có việc gì, không chỉ có như thế, nàng còn cảm giác chính mình cả người tràn ngập lực lượng, thị lực cùng thính lực cũng nhanh nhạy không ít hơn nữa, nàng cảm thấy chính mình nhiệt nhiệt như vậy tưởng tượng, Khâu Sơ Tuyết đầu ngón tay đột. Nhiên toát ra một sợi ngọn lửa, Khâu Sơ Tuyết bị hoảng sợ Chu Ngọc cũng là... Chỉ có Tần Nhất hiểu rõ, này Khâu Sơ Tuyết không hổ là hậu thế cường giả thức tỉnh cư nhiên là lực công kích đệ nhị hỏa hệ dị năng. Tần Nhất nhàn nhạt mở miệng chúc mừng, Khâu Sơ Tuyết phục hồi tinh thần lại, khuôn mặt hồng hồng, nàng cũng không phải không thấy quá sinh hóa nguy cơ linh tinh điện ảnh, biết đây là cái gọi là dị năng giả chỉ là không nghĩ tới nàng cư nhiên cũng trở thành dị năng giả. Nhưng này cũng tỏ vẻ, nàng nhiều hạng nhất bảo mệnh thủ đoạn. Chu Ngọc cũng kinh hỉ, nàng tuy rằng không biết đây là cái gì, chính là nàng biết Khâu Sơ Tuyết rất lợi hại, này cũng liền tỏ vẻ nàng sẽ thực an toàn. Chính là Chu Ngọc trong mắt cũng lóe ghen ghét vì cái gì loại chuyện tốt này không tới phiên chính mình đâu, cố tình bị Khâu Sơ Tuyết. Nhạt chứ, Khâu Sơ Tuyết ánh mắt lượng lượng, nàng cười nói ân cảm ơn ngươi. Tần Nhất thu thập hảo tự mình đồ vật đem đại đao lấy ở chính mình trên tay, đối với Khâu Sơ Tuyết từ biệt ta phải đi, liền từ biệt ở đây. Chu Ngọc vừa nghe kinh ngạc nói, ngươi không mang theo chúng ta. Chấm, Tần Nhất khẽ mở lăng môi, hồng nhuận cánh môi, duyên dáng hình cung, vừa thấy liền rất thích hợp hôn môi, nhưng giờ phút này lại hộc ra làm Chu Ngọc tan nát cõi lòng không thôi nói. Ta cái gì thời điểm nói muốn cùng các ngươi cùng nhau, hiện tại các ngươi cũng tìm được rồi bằng hữu, không phải thực hảo sao? MN đọc cho Mick xin ý kiến nha và nhớ là đừng quên vote cho Mick đó. Cách chương.